Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi trước chúng ta học đến bài kinh số 106. Bài kinh này cho chúng ta thấy cái vị trí của người đệ tử xuất gia của Phật thật sự là cao quý. Dù chúng ta ở tại gia tu hành đắc thành thánh quả, chúng ta vẫn phải cung kính đảnh lễ một vị xuất gia, dẫu người đấy là phàm tăng. Nghe không? Cho nên ý, chư tăng á mang cái biểu tướng của chư Phật. Cái tướng đầu tròn, áo vuông này, nó lại là biểu tượng của giải thoát. Cho nên, hàng đệ tử tại gia chúng ta cung kính ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng, chúng ta đều được phước báu rất là thù thắng. Tam bảo còn ở thế gian là còn ruộng phước cho chúng ta gieo trồng. Cho nên tâm nguyện của Phật tử tại gia chúng ta mong mỏi làm sao cho Tam bảo trường tồn, kiến thiết chùa chiền, hộ trì tăng chúng để cho Tam bảo được trường tồn, để chúng ta được gieo phước, con cháu chúng ta về sau lâu dài cũng được gieo phước. Điều đó rất là quý. Trong bài văn phát Bồ Đề tâm nguyện của chùa chúng ta ngày 19 tháng 6 vừa rồi mới phát đấy, chúng con nguyện sao giữ gìn ngôi Tam bảo còn mãi ở thế gian không tiếc thân mạng, dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, mình cũng nguyện làm sao cho Tam bảo được lâu dài. Tất nhiên không có cái gì là vĩnh viễn, làm tồn tại mãi được. Đây là quy luật vô thường, Tam bảo cũng sẽ có ngày hoại. Tam bảo thế gian này này sẽ có ngày Phật pháp không còn trên thế gian. Lúc ấy chuẩn bị cho một thời kỳ giáo pháp mới, một đức Phật mới ra đời. Mà quý Phật tử biết cái vị Phật sau này sẽ ra đời ở cái thế giới của chúng ta là vị Phật nào không? Phật Di Lặc, đúng không? Đấy gọi là đương lai hay là tương lai Phật đấy, tức là Phật tương lai. Thế và lâu xa nữa thì tất cả các quý Phật từ đây cũng sẽ thành những vị Phật trong tương lai. Thầy thì không biết tên những vị Phật này trong tương lai là gì. Nếu có Đức Phật Thích Ca đây mà hỏi thì Phật Thích Ca sẽ nói cho nghe. Thầy Thế Minh thì chưa có thần thông, nên không biết chúng ta sau này sẽ thành Phật tên là gì. Chắc chắn dù bây giờ có hơi ngây ngô một chút, hơi gọi là khù khờ một chút, nhưng mà tu rồi cuối cùng cũng sẽ thành Phật đấy. Các Phật tử tin chắc cái điều đó, chúng ta đều sẽ thành Phật. Tuy trông thế này thôi nhưng mà đều sẽ là Phật hết đấy, không có ai là không thành Phật đâu. Thì chúng ta tôn kính Tam bảo là ruộng phước điền bậc nhất, Tam bảo là đệ nhất phước điền. Mong mỏi làm sao cho Tam bảo còn lâu dài ở thế gian. Đấy là ước nguyện của tất cả chúng ta. Hôm nay chúng ta sang bài kinh thứ 107. Hôm nay mình sẽ học hai bài, vì bài 107 ngắn cho nên học cả bài 107, 108. Bài 107 có tựa đề là Giáo hội của Đức Tôn Sư có bị phân ly, chia rẽ không? Đã, giáo hội, cái cụm từ giáo hội tức là chỉ các cái tổ chức tôn giáo hội, tức là hội đoàn, một cái tập thể, một cái hội đoàn. Giáo ở đây là tôn giáo, hội đoàn tôn giáo gọi là giáo hội. Có giáo hội Phật giáo, giáo hội Công giáo và giáo hội Tin lành, nó rất nhiều. Đấy, tôn giáo đều có cái giáo hội. Thế thì ở đây nói rằng giáo hội của Đức Tôn Sư, tức là Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca của chúng ta, có bị phân ly, chia rẽ hay không? Ở đây cái tựa đề bài kinh này hỏi rằng cái giáo hội của Đức Phật Thích Ca hay tổ chức giáo hội Phật giáo của chúng ta trên toàn thế giới này có bị phân ly rồi chia rẽ ra hay không? Đây là câu hỏi. Chúng ta thì mong mỏi cho Tam Bảo được trường tồn. Tam Bảo trường tồn thì trong đó có Tăng Bảo. Mà Tăng Bảo thì thuộc về giáo hội, đấy, tổ chức Phật giáo của mình là Tăng Bảo. Thì ở đây hỏi rằng ấy, cái giáo hội đoàn thể chúng tăng này có bị phân ly, chia rẽ hay là không? Đây là một câu hỏi. Thì chúng ta đi vào câu chuyện giữa hai vị vua Milan Đà và tỷ kheo Na Tiên xem các vị trao đổi với nhau thế nào. Vua Milan Đà mới nói: Thưa Đại Đức, nghe nói rằng giáo hội của Đức Tôn Sư có tinh thần dân chủ, trật tự và kỷ cương nhất trên thế gian. Các môn đệ của Ngài sống tương kính, tương ái, đoàn kết và hòa hợp không ở đâu có được. Có phải vậy không, hả Đại Đức? Ông vua ông hỏi rằng: Tôi nghe nói rằng giáo hội của Đức Phật Thích Ca này này, của Đức Tôn Sư có cái tinh thần dân chủ, trật tự, kỷ cương nhất trên thế gian. Dân chủ, trật tự, kỷ cương nhất trên thế gian. Các đệ tử của Ngài sống có cái tinh thần tương kính, tương ái, đoàn kết, hòa hợp, không ở đâu sánh được. Không biết có phải là vậy, đúng như vậy không, hả Đại Đức? Nhưng thưa đại chúng, ông hỏi một cái câu. Tôi nghe là cái tổ chức Phật giáo là cái tổ chức rất là dân chủ, rất trật tự và có kỳ cương. Và nghe còn nói là cái tổ chức này là nhất thế gian, không ở đâu bằng. Kính thưa đại chúng, thời Đức Phật còn tại thế, ở Ấn Độ có đến 96 cái giáo thuyết, cái tín ngưỡng, có thể nó chưa nâng cấp thành tôn giáo, mới là tín ngưỡng thôi. Đạo Phật lúc ấy là tôn giáo. Thì mỗi một cái tín ngưỡng, mỗi cái tổ chức ấy, nó đều có những các cái luật của nó để hoạt động. Thế nhưng mà cái quy định, cái luật của họ nó cũng rất là bừa bãi. Ví dụ như cái đạo Ni Kiền Tử. Cái đạo Ni Kiền Tử là cái đạo lõa thể đấy. Tức là những cái vị tu hành theo cái đạo này là không áo, không quần gì cả. Họ bảo như thế là họ giải thoát. Còn mặc áo quần là vẫn còn chưa giải thoát. Cho nên là giải thoát hết. Đấy. Ai đi Ấn Độ là được gặp những cái vị tu sĩ của đạo Ni Kiền Tử như vậy đó. Và tuy rằng họ gọi là đi tu, nhưng mà họ rất là bừa bãi. Gần như họ cũng chả có tôn ti gì cả. Nó rất là bừa bãi, không có những cái kỷ cương. Và các giáo phái khác cũng cơ bản như vậy. Mạnh ai thì người ấy lên làm lãnh chúng. Đấy, chứ nó không có một cái tôn ti, một cái kỷ luật, một cái kỷ cương gì cả. Nhưng giáo đoàn đệ tử của Đức Phật khi hình thành thì Đức Phật đã chế ra giới luật để cho tăng đoàn sinh hoạt dựa trên giới luật này. Và có thể nói giới luật của Phật thật sự là tinh nghiêm, rất nghiêm khắc mà lại mang tính chất tự giác. Rất tự giác. Đấy. Thưa quý Phật tử đấy, ví dụ như Phật tử tại gia phải giữ năm giới, nghe không? Trong đó phải quy y, quy kính ba ngôi Phật Pháp Tăng, phải đầy đủ lòng tôn kính Phật Pháp Tăng và giữ gìn năm giới. Thế còn người đi xuất gia thì làm sư bác, mình gọi là sa di, là phải thọ trì đến 10 giới. Đến tỳ kheo như các sư ông ở chùa mình là phải giữ 250 giới, rất nghiêm nhặt, quy định từng thứ một, từng thứ một. Đi phải đi như thế nào, đứng ra làm sao, ngồi như thế nào, nằm ra làm sao, bốn cái oai nghi đều phải quy. Rồi hầu thầy phải như thế nào, cung kính thầy ra làm sao, đối xử với huynh đệ phải thế nào, trong giới luật của Phật là ghi rất rõ, rất là nghiêm khắc đấy. Nếu thực hành được đầy đủ cái này không phải là dễ đâu, thưa quý Phật tử, không dễ chút nào, rất là khó. Cho nên có thể nói rằng giới luật, luật của Phật là tinh nghiêm và bậc nhất trên thế gian này. Không có cái luật nào kỹ càng, tỉ mỉ, sâu sắc như thế. Mà giới luật của Phật lại có tác dụng là điều cái thân của chúng ta, quản chế cái thân của chúng ta. Và tác dụng hơn nữa là nó từ quản chế thân mà nó điều phục cái tâm của chúng ta. Đấy mới là cái điều đặc biệt, điều phục tâm của chúng ta. Đấy. Từ khi mà một vị thực tập giới luật của Phật, gìn giữ oai nghi, thì tâm dần dần nó được thuần. Từ một cái anh chàng tính tình thì vụt chạc, bốc đồng. Thế nhưng bắt đầu vào tu Phật, phải giữ oai nghi, thầy sửa cho từng nét một, huynh đệ nắn cho từng tí một, tự nhiên oai nghi của mình nó nghiêm túc hơn, chững chạc hơn, và tâm mình nó an định hơn. Đấy là lẽ chân thật. Cho nên nhà Phật mới nói là bước đầu tiên là tu oai nghi giới luật, mà Phật tử cũng phải tu oai nghi, học giới luật. Oai nghi Phật tử đến chùa đảnh lễ Phật thế nào, xá chào chư tăng ra làm sao, đi đứng cái tướng nó phải ra dáng người Phật tử. Ví dụ các cháu khóa sinh, khóa tu này này đến ấy, là buổi đầu hoặc ngày mai đó là sẽ có buổi giảng về oai nghi khi vào chùa phải chắp tay thế nào, nhờ đấy, xá chào ra làm sao, lễ Phật thế nào, bưng bát ăn cơm ra làm sao, là phải học hết. Thưa các quý Phật tử, cái điều này ấy, ở nhà trường thì mình ta gọi là học lễ đấy, tiên học lễ là học cái này đấy. Thế thì chúng ta không quên cái này. Đức Phật cũng dạy cái điều lễ nghĩa đầu tiên đấy. Bây giờ làm sao mà ứng dụng những cái lời Phật dạy, chúng ta đem về trong gia đình dạy cho con cháu mình phải học lễ nghĩa. Thầy nhớ ngày xưa bé ở nhà, ông bà dạy ăn thì phải ngồi thế nào, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, khi ăn thì phải mời từ trên xuống dưới, có ông bà phải mời ông bà, xong mời bố mẹ, rồi mời anh chị, xong mới đến lượt mình. Đấy, là phải mời hết một dọc thế mới được ăn. Thức ăn trên mâm, cái gì ngon phải gắp cho ông bà trước, xong gắp bố mẹ, anh chị, xong mới đến phần mình. Đấy, tức là mình học cái những cái đấy từ bé rồi. Nó sinh, nó tạo cho mình một cái thuần ở trong tâm mình, biết cung kính, biết tôn ti, và đấy là làm nên cái đức hạnh của mình ấy, thưa đại chúng. Nên chúng ta bây giờ phải quay trở lại cái việc giáo dục con cháu chúng ta, không nên xem thường cái việc của các cụ nói. Trẻ con bây giờ, Thầy nói là mỗi nhà có mỗi một đứa con hoặc hai đứa con, cho nên ấy, các con giờ là vua trong nhà, ngồi vào mâm là nó là vua, cho nên cái gì ngon nhất phải nó gắp cho nó trước, ăn thừa thái xương sầu bố mẹ ăn sau. Đấy, trẻ con bây giờ thế, cho nên ấy, các cháu bây giờ nó khó sinh ra được cái tâm yêu quý, cung kính ông bà cha mẹ, vì nó nghĩ nó là trung tâm của gia đình, nó là gọi là cái rốn của vũ trụ đấy, quan trọng nhất. Nó mà không hài lòng là bố mẹ cũng xanh hết cả mắt đấy. Đấy, chúng ta thấy cái cách giáo dục của mình bây giờ nó như vậy. Cho nên bây giờ nuôi ít con mà lại khó hơn ngày xưa nuôi con đàn. Đúng không đại chúng? Đúng không? Ngày xưa thầy thấy các cụ cứ đẻ 7, 8, 9, 10 đứa. Thầy nói vui là nuôi như nuôi lợn đấy. Chẳng quan tâm gì đâu. Ấy thế nhưng mà anh em bảo nhau rồi mà lại ngoan. Mà lại biết có trách nhiệm với gia đình, với cha mẹ. Thật sự đấy. Thầy nói vui ông bác ruột thầy là đẻ đến 15, 16 người con đó. Mất hai anh chị giờ còn 14 người con. Đấy. Thế nhưng mà con cái giờ rất thành đạt mà biết thương yêu cha mẹ. Đấy, thế giờ mình có mỗi một hai đứa con thôi mà dạy nó khó thế. Đấy. Dạy khó thế, khó lắm. Đây thầy nói thật, hôm trước ấy, trong cái khóa tu mùa hè đợt 1 ấy, cái buổi ấy, thầy nói chuyện về ân đức sinh thành về cha mẹ. Thì vào buổi giảng đầu tiên thầy mới hỏi các con thế này. Thầy hỏi cả lớp gần 700 cháu. Trong lớp đây các con đã đứa nào từng giận trách cha mẹ thì cả lớp giơ tay. Đứa nào cũng giận trách cha mẹ. Thầy hỏi tiếp câu thứ hai, đứa nào đã từng oán thù cha mẹ? Già một nửa lớp giơ tay. Oán thù luôn đấy. Cha mẹ mà bây giờ giống như thành kẻ thù đấy. Đấy. Và thầy hỏi một câu thứ ba rất nặng. Thế có đứa nào đã từng khởi ý nghĩ giết cha mẹ? Hai cậu bé giơ tay, hai bé giơ tay. Đấy. Nhưng mà thầy nghĩ đấy là còn có thể là chưa giơ hết đấy. Đây đại chúng thấy không? Đấy, con cái của chúng ta bây giờ đối với cha mẹ là người sinh thành ra mình mà chúng ta thấy cái cách giáo dục của chúng ta mà không làm cho các con thấy được cái ân nghĩa, không làm cho nó thấy được cái trách nhiệm của nó đối với cha mẹ. Từ bé, các cháu đã được chăm bẵm đầy đủ, không sinh ra được cái tâm biết ơn, quên ơn, vì nó nghĩ rằng nó đến với gia đình này, nó là vàng, là ngọc, và nó đem hạnh phúc cho gia đình, cho nên là gia đình phải vì nó, bố vì nó, mẹ vì nó, tất cả ông bà vì nó, không nghĩ ra được cái tâm biết ơn. Đấy, cho nên chúng ta phải xem lại cái cách giáo dục. Cho nên cái câu nói mà yêu cho vọt, ghét cho chơi của các cụ ngày xưa không thừa chút nào. Chiều con, quý con là hỏng con mất. Đây là thầy nói thật đấy, nếu gọi là điều tra xã hội học không, thầy trong một lớp khoảng 700 cháu mà có những cái như vậy đấy. Để đại chúng ta thấy nha, cái cách giáo dục con. Tất cả chúng ta tương lai ở các cháu, thế mà các cháu như thế thì làm sao? Bây giờ giữa các cháu với cha mẹ không truyền thông được với nhau, cha mẹ với các con càng lớn càng không nói chuyện với nhau được. Bé thì ấm bồng à ơi nói như thế, mà nó lớn hơn một tí, 7 tuổi, 10 tuổi, 12, 13 tuổi bắt đầu là không thích nói chuyện với cha mẹ nữa. Và chán cha mẹ rồi, ghét cha mẹ. Thế là sao? Đấy thưa đại chúng. Nhà, chúng ta đấy qua cái bài kinh này, thầy liên hệ cái này một chút. Cái cách giáo dục, cái học lễ nghĩa của chúng ta rất quan trọng. Thì Đức Phật chế ra giới luật, tức là tu cái lễ nghĩa đấy cho dễ hiểu. Vào chùa đầu tiên tu cái giới luật, cái oai nghi này để tạo cho một cái thân trang nghiêm. Từ cái thân trang nghiêm thì tâm mình sẽ dần dần trang nghiêm. Tâm trang nghiêm chúng ta mới vào được cái chính định. Cho nên giới luật là thềm thang đầu tiên của người đệ tử tu học Phật, dù là xuất gia hay tại gia, chúng ta đều phải học giới luật. Để chúng ta lấy giới luật làm đầu tiên, làm thềm thang ban đầu rất quan trọng. Thế thì tổ chức giáo hội Phật giáo cũng căn cứ xây dựng trên nền tảng của những giới luật này. Tất nhiên ấy, giáo hội Phật giáo không có gọi là cái giáo quyền như các tôn giáo khác, thưa đại chúng. Các tôn giáo khác là họ có giáo quyền, nhưng giáo hội Phật giáo thì không có giáo quyền, không có tòa án phán xử. Vì những người đệ tử Phật là những người tự giác đi tu, không ai bắt, và tự giác khép mình vào trong giới luật của Phật, thực hành giới luật của Phật. Đó, đấy là cái tổ chức giáo hội của chúng ta bây giờ. Kính thưa đại chúng, là bên Công giáo là họ có tòa án Công giáo, nhưng mà Phật giáo mình không có tòa án, vào không có cái giáo quyền, có giới luật của Phật và điều phục đại chúng thông qua giới luật này. Đấy, đó là rất rõ ràng. Cho nên có nhiều người thì cũng nói Thầy nói là tổ chức Phật giáo mình lòng lẻo hơn tôn giáo khác. Không có, không có chặt chẽ như tôn giáo khác, lòng lẻo hơn. Thế nhưng mà Thầy nghĩ rằng mỗi cái nó có cái ưu điểm. Chắc chắn là Đức Phật biết rõ, Đức Thế Tôn của chúng ta biết rõ cái gì. Chứ nếu mà tổ chức giáo hội mà có giáo quyền thì Thầy tin rằng Đức Phật đã cho lập giáo quyền từ ngày đầu. Nhưng Đức Phật không, thì chúng ta biết là nó có khác. Đấy, nó khác với các tôn giáo khác hoàn toàn. Đấy là cái tính chất tự do và tự giác của Phật giáo. Đó, thưa đại chúng. Và chư Tăng, Phật tử đều được học và biết giới luật. À, Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì chưa cho Phật tử biết giới luật của người xuất gia. Nhưng mà bên Phật giáo Nguyên Thủy là cho Phật tử biết Phật giáo, giới luật của người xuất gia, để cùng giám sát các Thầy. Hàng ngàn, hàng vạn con mắt này giám sát, soi xét thì các Thầy phải nghiêm trình. Nếu không cho biết giới luật là không biết, Phật tử không thể thấy được những cái sơ suất của các Thầy thì không có đóng góp được cho giáo hội, cho các Thầy được tốt. Nhưng bên Phật giáo Nguyên Thủy cho phép người Phật tử tại gia được biết giới luật của người xuất gia để giám sát, để giúp cho người xuất gia được tốt, gọi là bảo hộ cho người xuất gia. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, để Thầy nói qua một chút về cái tổ chức giáo hội của chúng ta bây giờ, giáo hội Phật giáo ở các nước và trên toàn thế giới lấy giới luật của Phật làm tôn chỉ mà thực hành, tất cả đều ứng dụng cái đó. Có tổ chức nhưng mà là không có cái giáo quyền, mà chỉ lấy giới luật thực hành theo giới luật Phật thôi. Nó khác các tôn giáo khác chỗ này. Thế thì ông vua này ông mới nói rằng, tôi nghe nói rằng cái giáo hội của Đức Phật ấy là có tinh thần dân chủ, trật tự kỷ cương nhất trên thế gian. Đệ tử của Ngài sống biết tương thân, tương ái, tương kính, đoàn kết, hòa hợp, không ở đâu bằng. Chẳng biết có phải đúng như vậy không? Thì Na Tiên mới đáp rằng, thưa vâng, đúng như vậy đó. Thì ông mới vặn lại câu này, đại chúng nghe xem ông vặn rất gớm. Ông nói thế này, vậy thưa Đại Đức, thế sao Đề Bà Đạt Đa lại chia rẽ được cái giáo hội ấy? Ông ta đã dẫn 500 vị tỳ kheo lên núi Kên Kên để thành lập một giáo hội riêng. Thế vậy ra lời nói giáo hội của Đức Tôn Sư đoàn kết hòa hợp là không đúng ư? Giáo hội của Đức Tôn Sư rồi cũng bị phân ly, chia rẽ hay sao? Câu hỏi này đối với chấm thật đau nhức, vì chúng ngoại đạo lấy lý do đó để đàm tiếu. Xin Đại Đức hãy thi thố sức mạnh trí tuệ để giải đáp cho xong mối nghi này. Chấm tri ân Đại Đức lắm vậy. Ông nói rằng, tôi nghe thì nói giáo hội của Phật rất đặc biệt, rất hay, rất hòa hợp như thế. Thế mà tại sao cái ông Đề Bà Đạt Đa đấy, nói Đề Bà Đạt Đa thì đại chúng biết rồi, phải không? Đấy là em Phật đi tu, rất là thân thiết. Thế nhưng mà rồi chính Đề Bà Đạt Đa này sau này lại phản Đức Phật, muốn lập ra một giáo hội riêng, muốn hãm hại Phật nữa đấy. Và kết cục thì ông ấy đã bị quả báo, ông bị đất nó rút xuống, chết, thần thức đọa thẳng vào trong địa ngục, ông Đề Bà Đạt Đa này. Thì ông này ông ấy nói là, vậy tôi thấy Đề Bà Đạt Đa chia rẽ được giáo hội đi thôi. Ông ấy rủ rê được 500 thầy tỳ kheo bỏ Đức Phật đi theo ông ấy lên núi Kên Kên, lập riêng một giáo hội riêng. Thì kính thưa đại chúng, Thầy nói lại cái nhân duyên ông Đề Bà Đạt Đa, ông chia rẽ. Ông ấy tự lập ra cái giới luật. Ví dụ Đức Phật chế ra 250 giới, thì ông làm thêm ra những cái giới khó hơn. Đức Phật nói về tu hạnh đầu đà thì ông lại đưa ra những cái hạnh khó hơn cả của Phật. Nha, ông bắt chư tăng nếu mà tu 12 hạnh đầu đà là ông bắt khó hơn rất nhiều. Nha, chư tăng chỉ được đi khất thực để ăn, có ai đến cúng là không được nhận. Đấy, ông chế ra thế. Rồi chư tăng đi khất thực ấy, người ta cúng là bắt buộc, không phải là tùy thí đắc thọ mà bắt buộc phải ăn chay. Tất nhiên thời Phật là Phật cho tùy thí đắc thọ, cúng gì được ăn đấy, kể cả họ cúng đồ mặn, nhưng mà chư tăng không thấy, không nghe, không nghi thì vẫn được thụ dụng. Thế nhưng bây giờ ông bắt là không được như vậy. Đấy, ông rất là nghiêm khắc, khắt khe rất nhiều. Ông đưa ra những cái còn có khó khăn hơn Phật. Thế thì ông mới nói với một số các thầy tỳ kheo trẻ thì không hiểu biết, mới đi tu, chưa biết, nghe ông nói thế bảo thế là ông này chắc tu hay hơn Phật. Thế là bị ông mê hoặc. Ông bảo đấy, tôi đưa ra luật còn khó hơn của Phật đấy, khắt khe hơn Phật, chứng tỏ tôi phải tu cao hơn Phật. Đấy, thưa đại chúng, ông dùng ngay giới luật của Phật để ông ấy, ông hại Phật, phá hoại tăng đoàn. Thế là mấy thầy tỳ kheo trẻ không hiểu biết, vội vàng là nghe theo mà đi theo ông ấy. Đấy, 500 thầy tỳ kheo trẻ đi theo để ông lập thành một giáo hội riêng. Và thưa đại chúng, sau đó thì Đức Phật có cử Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiều Liên đến giáo hóa lại 500 vị tỳ kheo này. Và 500 vị tỳ kheo đã nhận ra cái bản chất xấu xa của Đề Bà Đạt Đa, và 500 vị bỏ Đề Bà Đạt Đa quay về với Phật. Lúc ấy Đề Bà Đạt Đa bắt đầu mới hối hận, mới tính quay về sám hối Phật. Nhưng mà trên đường đi về sám hối Phật thì không kịp, vì cái tội quá nặng, xúc phạm Đức Phật, ác hại Phật, cái tội quá nặng. Đại địa này bảo là không mang nổi Đề Bà Đạt Đa, cho nên nứt ra và Đề Bà Đạt Đa bị đất nó nuốt, nó rút vào trong đất luôn. Đấy, về thể thân xác bị rút trong đất và thần hồn thì đọa vào địa ngục. Đấy là cái quả báo Đề Bà Đạt Đa. Thế thì ở đây ông nói là thế thì vậy tăng đoàn của Phật đấy, thời Phật mà ông Đề Bà Đạt Đa ông còn chia rẽ như vậy được, thì cái điều mà nói rằng giáo hội của Phật là một tổ chức dân chủ kỷ cương hòa hợp liệu có còn đúng không? Xin Đại Đức giải thích cho tôi để cho tôi đỡ nhức nhối cái điều này, và để cho ngoại đạo họ không có đàm tiếu về giáo hội Phật giáo. Đấy, thì chúng ta xem Na Tiên nói thế nào. Na Tiên mới nói thế này: Thưa Đại Vương, trên thế gian này có cái gì mà không bị phân ly, ly tán, tụ mà không tan, hợp mà không lìa được? Thưa Đại Vương, tất cả pháp hữu vi, dầu lớn như núi Tu Di, dù nhỏ như mảnh hư trần, đều bị sự tác động của định luật thành trụ hoại không ấy là lẽ bình thường. Cả thầy vũ trụ vạn hữu đều bị định luật vô thường biến hoại chi phối. Cho nên đến một lúc nào đó, mẹ cũng phải xa con, chồng phải xa vợ, anh em quyến thuộc bạn hữu cũng vậy, chẳng bao giờ được ở bên nhau vĩnh viễn. Chiếc thuyền ra khơi kia được đóng một cách vững chắc, kiên cố, nhưng chỉ cần một cơn sóng to đã làm tan vỡ, gỗ lìa theo gỗ, buồm rời theo buồm. Trái cây kia có quả rất ngon ngọt, nhưng chỉ cần một thân dây đắng quấn xung quanh thì ngon ngọt của trái cây kia đâu còn nữa. Bạc vàng lóng lánh, sáng đẹp, nhưng trộn với đồng thì màu sắc ấy tất nhiên phải biến đổi. Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn có thuyết về tam tướng, và đấy là định luật tất yếu của mọi hiện hữu. Vậy thì ai nói rằng môn đệ của Đức Như Lai không phân ly, không ly tán là không đúng sự thật, không đúng với Pháp, không đúng với chân lý? Nhận thức ấy không phù hợp với cái thấy biết của bậc trí tuệ. Lời khen ngợi ấy thật không đẹp lòng, không vừa ý bậc trí giả đâu. Ở đây Na Tiên mới đính chính cho vua Milan Đà. Thứ nhất, Na Tiên dẫn ra rằng Đại Vương xem rằng trên thế gian này có cái gì mà không có phân ly, tụ tán, hợp ly. Cái này thì chúng ta học Phật đến hôm nay chúng ta đều thấy rất rõ. Mà kể cả không học Phật ấy, có một chút kinh nghiệm, kiến thức chúng ta cũng biết được mà vạn vật trên thế gian này, những vật hữu vi, hữu hình này thì đều tụ rồi tán, hợp rồi tan, đến rồi đi, không có cái gì vĩnh hằng, mãi mãi. Đây là lẽ thật đấy. Từ cái thân chúng ta cũng thế. Thân này duyên hợp, tinh cha huyết mẹ, rồi cơm ăn, nước uống, hít thở, tụ lại thành thân này. Mà thân này mình cũng có giữ được mãi đâu. Có phải không thể giữ mãi được. Rồi cũng có ngày nó tan. Đấy, duyên hợp rồi tan. Từ thân chúng ta cho đến vạn vật này cũng thế. Và đấy là nói về cái vật chất. Thế còn các cái tổ chức cũng thế. À, một tập thể, một giáo đoàn, một tổ chức cũng có tụ tán. Một đất nước cũng thế. Đất nước Việt Nam chúng ta đến bây giờ cũng thế. Đã bao nhiêu lần tụ tán rồi? Bao nhiêu lần thay đổi để thành bây giờ là đất nước Việt Nam? Rồi sau này không biết nó vận động đến đâu. Đã, một đoàn thể cũng thế, thay đổi. Đã, tổ chức nào cũng thế. Đây là một cái định luật gọi là luật vô thường, sinh trụ dị diệt, hay gọi là sinh rồi trụ rồi diệt, nghe không? Đấy, đối với người thì sinh lão bệnh tử, các vật khác thì sinh trụ dị diệt, đều theo quy luật hết. Đấy, đại chúng, từ cái chỗ này chúng ta thấy cái nào cũng vậy. Để trước cái cảnh vô thường thì chúng ta vững tâm. Nếu chúng ta còn cầu mong cái này nó mãi mãi nó như thế, nó không bao giờ thay đổi là chúng ta sai lầm, chúng ta tà kiến. Ai mà không mong cho thân mình khỏe mãi, trẻ mãi, nhưng mà hàng ngày nó đang biến đổi, đang đi đến cái chỗ già, cái chỗ hoại, hoại diệt. Chúng ta cũng thế, tất cả. Thì Na Tiên mới nói rằng, Đại Đức, Đức Vua có thấy chẳng có cái gì trên thế gian này mà không tụ tán hợp tan, cái nào cũng chịu tác động của cái định luật thành trụ hoại không? Cho nên một lúc nào đó mẹ xa con, vợ phải xa chồng, anh em quyến thuộc chia lìa là lẽ tự nhiên. Đấy là quy luật đấy, không ai có thể làm khác được, luật vô thường. Thế thì ai mà nói rằng đệ tử môn đệ của Phật không phân ly, không ly tán thì là không đúng sự thật, không đúng sự thật, không đúng pháp và không đúng chân lý. Cho nên chúng ta học Phật là chúng ta biết là chúng ta cầu chân lý, chúng ta chấp nhận tất cả mọi cái để đạt được chân lý. Nghe không? Chân lý mới là tối hậu, mục đích tối hậu của chúng ta. Chúng ta không phải vì tình riêng hay vì một cái gì mà che khuất chân lý. Đại chúng nhớ như thế. Nên học Phật, tu Phật là tu để đi trên con đường tìm chân lý. Đấy. Cho nên ấy, ở đây ấy, Na Tiên nói rằng không phải các vị vì tình cảm mà khen, và tán thán là đệ tử Phật là như thế này thế kia. Không phải, phải nói cho đúng. Đệ tử Phật, giáo đoàn của Phật, giáo hội Phật cũng sẽ chịu cái quy luật này, thăng trầm, đại chúng thấy không? Đấy. Cho nên giáo pháp của Phật thì có thời kỳ chính pháp, rồi tượng pháp và mạt pháp. Hết thời kỳ mạt pháp là diệt. Đấy, cái đấy là rõ ràng. Đấy, không có thể khác được. Chúng ta phải hiểu quy luật đó, thấu cái quy luật này. Cho nên ấy, Na Tiên nói ai khen ngợi như vậy là không đẹp lòng vừa ý với bậc trí giả. Người có trí người ta không nghe những cái điều khen cái kiểu giả tạo như thế. Nghe không? Nghe. Đức Vua Mi Lan Đà ngạc nhiên mới nói: thế thì thưa Đại Đức, vậy là ngược lại, giáo hội của Đức Tôn Sư là giáo hội không hòa hợp, không đoàn kết, luôn luôn phân ly tan rã hay sao? Ông lại lật ngược lại: vậy theo như Đại Đức nói như vậy thì giáo hội của Đức Phật là cái giáo hội mà không hòa hợp, luôn luôn phân ly, phân rã, không đoàn kết hay sao? Đấy, chúng ta thấy ông lập đi lập lại. Ở đây, thưa đại chúng, hai vị trí giả này nói chuyện với nhau, lật vấn đề qua lại để làm sáng lên cái điều mà các ngài muốn nói chứ không phải hai người này là đấu tranh với nhau, mà hai người này đều là những vị đại hộ pháp, bảo vệ cho chính pháp. Cho nên đặt vấn đề ra và lập qua, lật lại, đập qua, đập lại để cho nó sáng vấn đề ra đấy. Thì Na Tiên mới nói rằng, chẳng phải thế đâu thưa đại vương. Vua Milan Đà ngỡ ngàng, thế thì là sao ạ? Trẫm không thể nắm bắt được điều đại đức muốn nói. Na Tiên mới cười nói rằng, thưa đại vương, phân ly ly tán, tụ tan, thay đổi, biến hoại là định luật tất yếu của pháp hữu vi. Giáo hội của Đức Tôn Sư cũng phải bị định luật ấy chi phối. Tuy nhiên, Đức Tôn Sư có dạy rằng, ở nơi nào mà tăng chúng sống thuận hòa, tương ái, tương kính với nhau, nơi nào mà tăng chúng sống với nhau bằng tinh thần lục hòa và tứ nhiếp, thì nơi ấy sẽ có được sự đoàn kết, hòa hợp, không phân ly, không chia rẽ. Đại vương phải hiểu cho thật đúng là như vậy. Đức Phật có dạy rằng, ở nơi nào mà chư Tăng sống đúng pháp và thuận hòa, tương ái, tương kính với nhau, ở nơi nào mà tăng chúng sống bằng tinh thần lục hòa và tứ nhiếp, thì sẽ có sự đoàn kết, hòa hợp, không phân ly, không chia rẽ. Đấy, đây là đúng lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Thì kính thưa đại chúng, tăng đoàn của Đức Thế Tôn xây dựng trên cái nền tảng là lục hòa hợp. Lục hòa hợp, cái lục hòa là cái gì thưa đại chúng? Tức là sáu cái điều sống phải thực hiện với nhau thì sẽ đem lại cái hòa hợp cho tăng đoàn. Sáu điều ấy, thứ nhất ấy, gọi là thân hòa. Thân hòa đồng trụ, tức là cùng ở với nhau. Ví dụ chư Tăng chùa mình cùng ở trên mảnh đất chùa Ba Vàng này, cùng ở trong mái chùa Ba Vàng này, gọi là thân ở với nhau phải hòa hợp. Không đem thân này đánh thân kia, nghe không? Tay này đá đấm tay kia, nghe không được. Sống với nhau là thân cùng ở một nhà, cùng một mái chùa, cùng một tinh xá, phải hòa với nhau, nhớ. Đấy gọi là thân hòa đồng trụ. Khẩu hòa vô tránh, tức là cái miệng phải hòa với nhau. Tu cái miệng làm sao? Không tranh giành, không cãi nhau. Đấy, đệ tử Phật đó, nhất là người xuất gia phải tu cái miệng khẩu này này, hòa với nhau. Lời nói làm sao không gây ra mâu thuẫn, tranh cãi, tranh giành nhau. Không có gọi là tránh, tức là tranh giành, đấu tranh với nhau, không đấu tranh. Đấy là tu cái khẩu. Ý, ý hòa đồng duyệt, tức là tâm ý sống với nhau phải vui hòa, chia sẻ những cái thấy biết của mình và lắng nghe, hiểu nhau, thông cảm với nhau, vui vẻ. Trong tâm ý phải tu đó để cho hòa hợp. Đấy, cho nên đệ tử Phật ba cái đầu tiên là thân, khẩu, ý phải tu, phải nhớ giữ để tu làm sao cho hòa. Hễ mình chuẩn bị làm một hành động mà làm cho huynh đệ mình hiểu lầm, có thể gây ra bất hòa, mất đoàn kết là không làm, nghe không? Ví dụ mình định, coi nhà mình định dọa cái sư huynh này, thấy sư huynh này sợ ma, mình nấp vào đây mình dọa, mình định như thế vào, thì là mình phải thôi, không được, làm cho huynh ấy sợ rồi huynh ấy oán ghét mình là không được, phải dừng. Mình định nói cái lời như thế này, lời này nói ra thì huynh đệ này sẽ hiểu lầm mình vào, hoặc là nghĩ là mình có cái ác tâm, thì dừng, không nói cái lời ấy nữa. Ý mình ấy, vào mình nghĩ cái điều này, mình đưa cái ý này ra mà làm cho đại chúng sẽ bất hòa, làm cho đại chúng sẽ lục đục trong chúng, thì mình dừng, không đưa cái ý nữa. Đấy, thưa đại chúng, ba cái thân, khẩu, ý phải tu. Thế rồi tu gì nữa? Giới hòa đồng tu, tất cả cùng chung giữ giới luật của Phật. Tất cả phải thực hiện, toàn chùa mình phải thực hiện giới luật của Phật. Sa di phải giữ đúng giới sa di, tỳ kheo giữ đúng giới tỳ kheo, hình đồng giữ đúng giới hình đồng, và thanh quy của chùa tất cả cùng phải giữ. Đấy, ai cũng giữ nghiêm túc như vậy, gọi là giới hòa đồng tu. Ai cũng chân quý giới, chân quý thanh quy, thực hành nó, hoan hỷ thực hành. Đấy gọi là giới hòa đồng tu. Như vậy đã rất là vui. Rồi gì nữa? Kiến hòa đồng giải, tức là những cái hiểu biết của mình, tri kiến của mình, mình cũng thế đem ra trao đổi với anh em, với huynh đệ, và phải trong tinh thần hòa hợp, không ỷ vào cái thấy biết của tôi, cho là thấy biết của tôi mới là đúng, của anh không phải là đúng, của tôi là hay nhất là đúng. Không như thế, khi đưa ra rất bình đẳng. Cho nên trong tăng nhà mình khi bàn bạc cũng thế, một sư ông nào đưa kiến là bạch đại chúng, bạch chư tăng, ý kiến của con có ý kiến thế này, đây chỉ là ý kiến cá nhân của con, chứ không phải là bắt buộc đại chúng phải nghe. Đấy, tất cả đều là ý kiến, và đại chúng bàn bạc, chứ không phải mình áp đặt ý kiến của mình. Anh phải phân tích ý kiến của mình để cho đại chúng nghe, hiểu, thẩm thấu, cân nhắc hết rồi mới quyết định. Đấy, thì cái này đúng là tinh thần rất dân chủ đấy. Cho nên nhà Phật gọi là cái pháp Yết Ma là cái pháp rất dân chủ trong tăng đấy, bàn bạc thống nhất. Và cái cuối cùng gọi là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân tức là tất cả các cái vật phẩm, các cái lợi dưỡng cúng dường của đàn na thí chủ thì đều được sử dụng một cách bình đẳng. Đã là người xuất gia đều được sử dụng. Ví dụ các vật thực, các Phật tử cúng dường lên chùa, cơm ăn, áo mặc, các phẩm vật thì trong tăng đều được phân chia bình đẳng. Bình đẳng hết đấy nhá. Thì cái này là cái riêng có trong đạo Phật mình. Chứ trong tăng chúng phải thực hành cái lục hòa này, thực hành lục hòa này. Và nếu ở đâu tăng chúng thực hành được lục hòa này thì tăng chúng ở đấy chắc chắn sẽ rất là lành mạnh, rất là đoàn kết, rất là thương yêu nhau. Rồi bên cạnh đó Phật lại còn nói là chư tăng cũng phải thực hành cả bốn cái nhiếp pháp gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp gọi là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, là bốn cái nhiếp. Thì bốn cái pháp này là cái mà trong tăng cũng phải sử dụng thường xuyên. Tất cả tăng chúng từ lớn đến nhỏ đều phải thực hành bốn cái này. Cho nên pháp trong tăng ái ngữ phải thực hành, đồng sự, rồi lợi hành đấy, và bố thí, tất cả những cái này chúng ta phải thực hành hết. Thì có những cái pháp ấy là để dành cho Phật tử, ví dụ như là ái ngữ là đối với đại chúng, rồi đồng sự là đối với quần chúng. Mình muốn giáo hóa quần chúng thì mình phải đồng sự với họ, phải thấu hiểu họ đấy, phải đi vào trong quần chúng, hiểu được quần chúng. Đấy, ví dụ như là chùa mình tới đây mà có cái duyên để giáo hóa ở trên dân tộc Lai Châu chẳng hạn, cái vùng dân tộc đấy, mà lại không hề biết gì về họ, không đi đến với họ, thì không thể nào giáo hóa họ được. Cho nên có những cái phải đi vào trong họ, trong dân tộc đấy, tìm hiểu xem cuộc sống họ thế nào, gần gũi với họ thì mới giáo hóa được chứ. Chứ không thì rất là khó. Đấy, cho nên Đức Phật đưa ra bốn cái nhiếp pháp này để cho trong tăng ứng xử với nhau và ứng xử với quần chúng. Đấy, thưa đại chúng. Thì nếu mà sáu pháp lục hòa, bốn pháp nhiếp chúng này mà được thực hành thì một cái đoàn thể tăng rất là vững mạnh, rất đoàn kết, rất là hòa hợp, an vui. Đó. Thì ở đây, Na Tiên mới nói để cho vua Milanda thấy rất rõ, nếu mà Đức Phật dạy rằng ở đâu tăng chúng sống được đầy đủ lục hòa và tứ nhiếp như vậy thì ở đó tăng đoàn sẽ đoàn kết hòa hợp, không phân ly, không chia rẽ. Đấy. Thế thì chúng ta thấy vấn đề là tăng của chúng ta có thực hành được đúng như vậy hay không thôi. Đấy. Nếu chưa tăng đúng nghĩa là tăng, trước Thầy nói đấy, có những vị đi tuy xuất gia nhưng mà không thực hành giới luật Phật, không thực hành những điều Phật dạy, thì vị đấy tuy xuất gia mà không phải là tăng. Phật gọi là vị cư sĩ đầu trọc thôi, không phải là tăng. Thế gọi là cư sĩ trọc đầu đấy, đấy không phải là tăng. Thế cho nên ở đây nói đã đúng thật sự là tăng thì sẽ như thế này. Đúng thật sự là giáo hội Phật giáo chân chính là sẽ như thế này. Tăng phải thực hiện giới luật, tăng phải tu lục hòa, tăng phải hành tứ nhiếp, thì giáo hội ấy chắc chắn sẽ không bao giờ có những cái tệ hại xảy ra. Tăng đoàn ấy sẽ đoàn kết, sẽ hòa hợp, sẽ thương yêu nhau. À, đó. Thì vua Milan Đà mới nói, như vậy là chấm đã hiểu rồi. Na Tiên mới nói tiếp, lục hòa và tứ nhiếp chính là pháp hỗ trợ, nâng đỡ cho môn đệ của Đức Tôn Sư. Lục hòa là để các môn đệ sống với nhau được lợi ích, thuận hòa, an lạc. Tứ nhiếp là để sống trong tương quan giữa thầy trò, giữa Đức Phật và môn đệ, giữa người xuất gia và người tại gia. Nói rộng ra là với nhân quần xã hội. Ông vua mới nói rằng, xin Đại Đức nói rộng để cho chấm nghe. Na Tiên mới nói tiếp, thưa Đại Vương có từng nghe ở đâu mà Đức Phật và Chư Tăng hoặc Chư Tăng sống với nhau mà thường lấy vật không cho của kẻ khác, tức là ăn trộm đấy. Sống với nhau mà nói lời cộc cằn thô lỗ, sống với nhau mà ích kỷ hoặc có những hành động đưa đến hại người, không có lợi cho người, hoặc sống với nhau, ăn ở với nhau mà không có bình đẳng với nhau, có giai cấp, có địa vị. Đấy. Na Tiên hỏi lại vua Milan Đà rằng, Đức Vua có nghe thấy ở đâu mà Đức Phật và trong tăng đoàn của Phật có cái chuyện như thế này không? Chư Tăng đi ăn cắp, lấy của không cho trong tăng đoàn của Phật. Thế rồi, Chư Tăng sống với nhau mà cộc cằn thô lỗ và ích kỷ, có những hành động ác hại nhau, hoặc sống với nhau mà không bình đẳng, có giai cấp. Trong tăng đoàn là không có giai cấp, nghe không có giai cấp. Đã vào trong tăng đoàn là không có giai cấp nữa. Không phải người này xuất thân từ tầng lớp vua quan đi tu là vào đây là ở vị trí cao, không phải. Đại chúng đã nghe cái câu chuyện một vị đệ tử của Phật là Ngài Ubali đấy, là ở cái tầng lớp hạ tiện trong xã hội, là người hốt phân trong chiều thôi, dọn dẹp vệ sinh thôi. Nhưng mà khi đi xuất gia thì lại xuất gia trước những cái vị vương tôn công tử, cho nên ở bên trên. Và Đức Phật bắt những cái vị vương tôn công tử xuất gia sau đến đảnh lễ Ubali. Đấy, để nói trong tăng đoàn của Phật nó không có phân biệt giai cấp, đã vào đấy là bình đẳng, đã bình đẳng, không phân biệt. Không phải người này trước khi đi xuất gia là con nhà đại gia, tỷ phú giàu có, vào đây là phải ở cái vị trí cao, không phải. Và nếu xuất gia sau vẫn phải làm em. À, đấy là rõ ràng. Đấy, nhà Phật là như vậy đấy. Cho nên đã vào trong tăng đoàn của Phật thì lấy đạo đức lên hàng đầu, lấy giới đức lên hàng đầu, chứ không phải là lấy cái địa vị khi mình ở tại gia. Thì ông vua mới nói rằng, thưa Đại Đức, rằng không có, Đức Phật và môn đệ của Ngài sống với nhau chưa hề nghe có những việc như vậy xảy ra, mà ngược lại, họ không bao giờ lấy vật không cho, mà còn san sẻ, chia sớt, giúp đỡ nhau những tài vật có được. Họ sống với tâm xả ly, với hành không dính mắc. Họ nói lời từ hòa, hiền thiện, thuận tai và mát mẻ đôi tai của mọi người. Họ luôn luôn khuyến thiện, hành động thiện để cùng lợi mình, lợi người. Họ bình đẳng trong ăn, ở, vui, khổ, không có giai cấp này phục vụ giai cấp kia. Ông vua Milan Đà khẳng định, theo như tôi được biết thì tôi thấy trong giáo đoàn của Phật nó không có những cái chuyện như vậy đấy. Đệ tử Phật chân chính, đệ tử chân chính của Phật là sống đúng với tinh thần như thế này, thương yêu đùm bọc nhau, nghe không? Chia sớt cho nhau, biết đồng cam cộng khổ với nhau, và biết nói những lời ái ngữ làm cho mọi người nghe được hoan hỷ, rồi biết khuyến thiện mọi người và không có giai cấp, không phân biệt giai cấp ở trong đó. Đấy, tăng đoàn chân chính là như vậy, thưa các Phật tử. Tất nhiên, Thầy nói, thưa đại chúng, đến như thời chúng ta bây giờ thì vào trong tăng đoàn không phải vị nào cũng xứng đáng phẩm hạnh làm vị tăng như vậy. Nó có pha tạp vào. Đấy. Thế còn đúng nghĩa tăng của Phật là như vậy đó. Na Tiên gật đầu nói rằng, đúng vậy, Tâu Đại Vương, chính nhờ vậy, chính nhờ Đức Phật và môn đệ sống như vậy giữa nhau và giữa mọi người, luôn lấy bốn pháp để tế độ, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, làm thước đo, làm kim chỉ nam, làm pháp hộ trì nâng đỡ, nên đã được thế gian tán thán rằng, giáo hội của Đức Phật, Chư Tăng và các môn đệ sống đoàn kết, hòa hợp, không có phân ly, không có chia rẽ, mà sống trong một trật tự kỷ cương, hòa bình và tương kính tương ái lẫn nhau cũng không phải ngoa đâu, thưa đại vương. Thì ông vua ông được nghe Na Tiên nói như vậy, ông rất hoan hỷ. Ông bảo là bây giờ tâm của tôi đã trở nên mát mẻ rất nhiều rồi, thưa đại đức. Đấy, thì qua cái bài kinh này, thưa đại chúng, để chúng ta thấy nếu giáo hội, giáo đoàn, tăng chúng đệ tử của Phật chân chính ấy, thì là như vậy, sống theo đúng giới luật kỳ cương của Phật thì đúng là một giáo đoàn mẫu mực ở thế gian, một tổ chức mẫu mực ở thế gian này. Không có ai có thể hơn được. Trong cái tổ chức này bình đẳng, trong tổ chức này rất là hòa hợp, tương kính, tương ái với nhau. Đó, vì tất cả đều sống tôn trọng giới luật của Phật thì tăng đoàn là như vậy đấy. Cho nên mới trong tăng đoàn gọi là chúng trung tôn là như vậy đấy, là tôn quý ở trong đại chúng là như vậy. Một tăng đoàn như vậy hết sức là quý báu. Thế thì làm thế nào để cho tăng đoàn chúng ta được như vậy? Thì về phía giáo hội cũng thế, khi tuyển tăng, tuyển những người xuất gia đúng là phải có sự chọn lọc, phải rèn giũa thật kỹ. Thứ nữa, các quý Phật tử với vai trò của mình là người hộ trì, ngoại hộ cho Phật Pháp, chúng ta cũng phải biết nếu Phật tử có tu và có học thì sẽ biết hộ trì cho chư Tăng. Nếu Phật tử không biết gì giáo lý, không biết giới luật Phật thì làm sao hộ trì cho chư Tăng? Có cái Phật tử này mua rượu để cúng dường chư Tăng. Đấy, nhà con có chai rượu ngon, con mang lên con cúng Thầy. Đấy, quý Thầy lắm, con mang lên cúng Thầy để Thầy sơi. Thế thì đấy đâu có phải hộ trì đâu, quý mà thành ra là hại. Nghe không? Không biết vì không học Phật Pháp. Đấy, không học Phật Pháp cho nên là chúng ta là không biết cách hộ trì. Và như vậy thì tăng đoàn mà mình hộ trì kiểu ấy thì tăng đoàn không tốt lên được. Cho nên Thầy nói là giữa chư Tăng và Phật tử có mối liên hệ rất mật thiết với nhau. Thầy mà tốt, chư Tăng tốt thì Phật tử cũng sẽ tốt. Nếu Phật tử tốt thì cũng sẽ giúp cho chư Tăng tốt. Phật tử có học, có tu thì khiến cho chư Tăng cũng thế, phải tiến bộ. Mình là Thầy, mình phải tiến bộ, không thể lôi thôi được. Đó. Cho nên cái việc này, bổn phận của chư Tăng phải lo bổn phận chư Tăng. Phật tử chúng ta lo bổn phận Phật tử. Chúng ta hộ trì Phật Pháp bằng chính cái tu học của mình đây này, hiểu biết về Phật Pháp thì mình cũng giúp cho Phật Pháp được vững mạnh, giúp cho tăng đoàn của mình được tốt. Đấy, cái này là cái rất thiết thực đấy, rất thiết thực. Cho nên Phật tử phải chịu khó học, nghe không? Chứ đừng nói là con là Phật tử, con không cần học. Con không cần học, con cũng không biết hộ trì cho Tam Bảo, không hộ trì chúng tăng được. Đấy, cho nên học Pháp, hiểu được Pháp thì Phật tử sẽ biết bảo vệ chính Pháp. Đấy. Đấy, đại chúng thấy như hôm trước Thầy đấy, như bài phát biểu, bài đọc bạch cúng dường của chú Dĩ đấy. Đọc như thế là người ta biết ạ. À, Phật tử có học, biết. Thì chư Tăng ấy, làm sao mà dám lôi thôi được. Đấy là cái lẽ chân thật. Đấy, cho nên Thầy rất mong các quý Phật tử phải chăm chỉ học Pháp, nghe Pháp. Khai mở trí tuệ mình ra. Mình biết được Phật dạy cái gì. Chư Tăng làm như thế là đã đúng lời Phật dạy chưa? Đấy. Có gì mình có thể tham gia góp ý để cho các Thầy được tốt hơn. Nhiều khi các Thầy làm những điều không đúng, mình cũng không biết. Thế cuối cùng có khi mình lại đồng tình ủng hộ. Cuối cùng như vậy là mình làm cho hỏng hết cả. Thì qua cái bài này, thưa đại chúng, cái thời nay chúng ta phải như vậy. Chúng ta cách xa Phật rồi, vào thời mạt Pháp rồi. Trong tăng đoàn nó cũng lẫn lộn rất nhiều thành phần. Không phải ai cũng là hảo tâm xuất gia. Vào trong đấy lại ở cái môi trường không tốt nữa. Cho nên trong chư Tăng cũng có những cái thành phần sa đọa biến chất có. Mà thế nếu mà ở cái môi trường tốt, Phật tử lành mạnh cũng giúp cho tăng đoàn ở đấy rất tốt. Thời Đức Phật có những vị Phật tử đặc biệt như Ngài Cấp Cô Độc, bà Visakha đấy là những Phật tử thuần thành. Mà Phật hai cái vị này hộ Pháp rất đắc lực. Hai vị này cũng giúp cho rất nhiều vị Tăng tiến bộ, chứ không phải không. Đấy. Thì chúng ta kết thúc cái bài 107 ở đó, chúng ta sang cái bài 108. Bài này có tựa đề là Tỳ kheo tạo nghiệp do không biết tại sao lại không có tội. Tức là nói rằng một vị tỳ kheo tức là giống một sư ông nhà chùa mình đây, nếu tạo nghiệp do không biết thì tại sao lại không có tội? Ông vua mới đưa câu hỏi thế này: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có dạy rằng người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, vân vân thì bị tội nặng. Thế có chỗ khác, Đức Phật lại thuyết ở trong luật rằng tỳ kheo tạo ác nghiệp do không biết thì không phạm tội. À, chúng ta nhớ hai cái điều ông đưa ra để lập luận này. Đức Phật thì có dạy, nếu người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm vân vân thì bị tội nặng. Thế rồi có chỗ trong luật Phật thì Phật lại dạy, tỳ kheo tạo ác nghiệp nhưng mà do không biết thì lại không phạm tội. Đấy, nhá. Như vậy chúng ta thấy hai cái câu này nó có những cái khác nhau, nghe không? Một đằng nói rằng nếu ai mà không biết mà tạo ác nghiệp ấy, thì sẽ bị tội nặng. Thế nhưng nếu mà một đằng thì câu này nói là không biết mà tạo ác nghiệp thì lại không phạm tội. Đấy, Thầy nói tóm lại để cho Phật tử dễ hiểu. Thì hai cái này ông thấy rất mâu thuẫn nhau, ông mới nói thế này: Vậy thì nếu ta tin theo lời trước thì không thể tin theo lời sau. Hai cái lời này như hai con đường không thể gặp nhau, hoặc như cách nhau một cái biển mênh mông khó vượt qua. Xin Đại Đức hãy giải nghi cho chậm. Cái câu thứ nhất ý, ông trích là Phật nói rằng nếu ai không biết rõ ác nghiệp mà tự mình tạo ác nghiệp như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vân vân thì người này bị tội nặng. Không biết rõ ác nghiệp mà tự mình tạo tội, tạo nghiệp. Thế còn nếu mà một vị tỳ kheo, mà Thầy không nói tỳ kheo đi, không phải tỳ kheo, mà do không biết nhé, mà tạo ác nghiệp thì lại không phạm tội. Một đằng là do không biết nghiệp nhưng mà cố tạo ác nghiệp, còn một đằng do không biết mà tạo. Thì chúng ta nó chỉ ở câu từ thôi, để Thầy sang cái đoạn dưới này ông sẽ nói rõ này. Thì tỳ kheo Na Tiên mới nói thế này: Thưa Đại Vương, thật dễ dàng, cái người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp có nghĩa là không biết rõ ác nghiệp nhưng đã tạo ác nghiệp ấy do cố ý, cố tình, do biết, do tâm tạo tác nên phải bị tội báo nặng, đó là điều dĩ nhiên. Ví dụ như không phải Phật tử chúng ta, người tại gia bình thường, họ không biết ác nghiệp, nghe không? Không biết rõ ác nghiệp, không biết là sát sinh là ác nghiệp, họ không biết rõ, ăn trộm là ác nghiệp, họ không biết. Nhưng mà họ cố ý họ đi ăn trộm, quyết tâm đi ăn trộm, tính toán tìm mọi cách để ăn trộm. Tức là họ chủ ý rõ ràng, tính toán rõ ràng, mặc dù họ không biết rằng là ăn trộm là quả báo gì, là nghiệp gì, họ không biết, nghe không? Họ không được học Phật Pháp, họ không biết là ăn trộm là nghiệp xấu, là quả báo xấu, nhưng mà họ chỉ thấy là nhà kia nó có của, mình phải đi ăn trộm, lên kế hoạch đi ăn trộm, quyết tâm đi ăn trộm, cắt khóa, cậy cửa, ăn trộm bằng được. Đấy. Thế thì Phật, cái chỗ này là cái anh này là chịu quả báo tội rất nặng. Đấy. Thế còn trong luật thì Đức Phật nói rằng tỳ kheo tạo ác nghiệp do không biết thì không phạm tội. Không biết mà tạo ác nghiệp có nghĩa là có tạo ác nghiệp nhưng do không biết, không cố ý, không cố tình, do không có tưởng biết, tâm không có chủ ý tạo tác. Ví dụ một thầy tỳ kheo đang đi thế này, thầy tay vung vẩy, ví dụ thế, vung vẩy một cái gậy, vô ý đằng sau có người ở đằng sau đi đến đập vào đầu người ta chết, hay không để ý, không biết, thì cái việc đập đầu người ta chết tức là giết người, là chết người đấy, nhưng mà không cố ý, không cố tình tạo tác, không có chủ ý thì thầy tỳ kheo ấy là vô tội. Ở đây không phải thầy tỳ kheo mà chúng ta cũng thế. Cái tội này là không cố ý, không có chủ mưu. Nghe không? Thì tuy rằng có tạo ác nghiệp đấy, nhưng mà lại là không có tội. Đấy, không biết luật thế gian thì họ cũng nói có cái gì, họ cũng có thể ở luật thế gian thì có thể đưa vào một cái tội vô tình mà chết người, ví dụ thế, nó rất nhẹ thôi, không cố ý nhé. Thì đối với luật Phật cũng thế. Phật nói dù là thầy tỳ kheo mà không cố tình, không cố ý, họ không biết thì họ không biết. Họ lỡ tạo cái ác nghiệp nhưng họ không hoàn toàn không biết thì cũng không có tội. Thế nhưng một người mà do không biết cái này, ví dụ một người không biết là giết người là việc ác nhưng mà cố ý đi giết người, quyết tâm giết người bằng được, thì người này vẫn trả quả báo và tội rất nặng. Đây, như vậy cái chỗ này nó chỉ khác nhau ở cái là một đằng là không biết và một đằng là cố tình, khác nhau. Đấy, thưa đại chúng. Nói tóm lại, nếu đại vương để ý một bên là có tác ý, cố ý, còn một bên là không tác ý, không cố ý, thì đại vương sẽ rõ biết ở đâu có tội, đâu không có tội. Và như thế thì đại vương sẽ không còn thắc mắc nữa. Như vậy chúng ta thấy là cái câu hỏi của ông vua Milanda này thì nó cũng rất là rõ. Đức Phật nói hai trường hợp này khác nhau. Một đằng là có cố ý tạo tác, mặc dù anh không biết đấy là việc ác. Người ta không học Phật Pháp, người ta không biết, không biết sát sinh là việc ác. Tôi cứ sát sinh, nghĩ cách làm sao mà cắt cổ lợn cho nhanh nhất, giết lợn hay nhất, hay là chém đầu khỉ, phạt óc khỉ nhanh nhất. Mặc dù tôi không biết Phật Pháp, tôi không biết nó làm việc gì, nhưng mà tôi tạo cái ác nghiệp đấy, tôi vẫn quả báo. Đấy, thưa đại chúng. Và vẫn là cái tội rất nặng. Đấy. Thế nhưng mà còn nếu mà chúng ta vô tình, không cố ý, mà lỡ làm cho con vật nó chết, hay là chúng ta lỡ lái xe trên đường, không cố ý mà kẹp con trâu chết, mình không có tội, không cố ý, không cố tình, khác nhau. Đấy, cho nên là cái chỗ này, cái động cơ đó, tạo ra tội là ở cái gốc là động cơ ở trong tâm chúng ta. Đại chúng rõ là tâm mình có chủ ý, có mưu đồ, quyết tâm cho hành động, thành tựu, thì đấy là nó tạo nên cái nghiệp đấy, và cái đấy là có tội. Đại chúng. Thế cho nên nhà Phật mình xét đến tội hay không tội là gốc ở xét ở cái tâm của mình. Đấy, chứ còn cái hậu quả, cái hành vi ra bên ngoài lại không phải là cái chính, mà xét ở cái động cơ của anh, động cơ tâm của anh đấy. Thì, kính thưa đại chúng, qua bài kinh 108 này, để chúng ta biết hết sức cẩn thận gốc tâm. Khi chúng ta làm việc gì thì xét kỹ cái động cơ, cái gốc tâm của chúng ta nó như thế nào, nghe không? Nó là ác hay nó là thiện, nghe không? Để chúng ta cân nhắc khi mình hành động, suy nghĩ rồi đến hành động, chúng ta hết sức cân nhắc. Đó. Thì bài này là để chúng ta hiểu cái điều này. Chân Phật mới dạy là gì? Tâm ý là dẫn đầu tất cả. Cái tâm ý của mình, công nó cũng đứng đầu, mà tội nó cũng đứng đầu. Gọi là công vi thủ, tội vi khôi. Công thì nó là thứ nhất, mà tội nó cũng là đứng đầu, là cái tâm ý của chúng ta. Cho nên nói tu Phật là tu tâm là rất đúng, thưa các Phật tử. Quay về, xem tâm mình, nắn sửa tâm mình, rèn giũa tâm mình, đấy là tu Phật đấy, chứ không có gì lạ. Thì bài hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thầy cũng rất mong các Phật tử hiểu chăm học Phật Pháp để hộ trì cho chính Pháp, hộ trì cho Tăng đoàn được vững mạnh. Đấy, như Phật tử chúng mình giờ có học là chư Tăng, mình cũng phải nghiêm túc hơn rất nhiều. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.